Tiêu Dao Tiên Giới, chương 117, kẻ đến bất thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm người sau khi làm khách tại Vân Hải Thương Hội sau đó để chúng nữ các nàng mua sắm một vài thứ mà bản thân Chung Tiền cũng không quản mệt nhọc tự mình đề cử không thiếu bảo vật cho các nàng. Đủ loại sản vật từ rừng sâu núi thảm cho đến sản vật tại trong vô tận hải vực. Cũng liền giới thiệu cho các nàng, tuy vậy vật phẩm bán đấu giá hắn lại không có đề cập. Đây cũng là hắn không muốn phá hư quy củ. Mà Lý Thành cũng thông cảm cho Chung Tiền, hơn nữa còn nói với hắn nhất định sẽ tham gia đấu giá hội lần này. Mà sau khi các nàng kiểm kê xong cũng dựa theo chiết khấu 5 thành thì Lý Thành cũng hào phóng thanh toán sòng phẳng. Tuy nói là đã trừ đi một nửa số linh thạch nhưng đến khi trả con số cũng gần 2 tỷ linh thạch cực phẩm, nói đúng ra là 20 tỷ linh thạch thượng phẩm, nhưng Lý Thành trên người hắn thấp nhất là linh thạch cực phẩm nên đành trả. Mà thấy Lý Thành không nháy mắt bỏ ra 2 tỷ cực phẩm linh thạch, bản thân Chung Tiền hận không thể ôm vào lòng mà hun hít. Cứ 10 viên thượng phẩm đổi lấy 1 viên cực phẩm linh thạch, nhưng để trao đổi ngược lại con số gấp mấy lần hơn nữa còn không muốn đổi. Bởi vì linh khí 1 viên cực phẩm linh thạch độ tinh thuần không phải chỉ gấp 10 nhiêu đó. Mà Lý Thành tài đại khí thô cũng rất được Chung Tiền cảm khái. Tuy nói đánh chết 5 thành nhưng với độ hào phóng của Lý Thành thì Chung Tiền vẫn cầm về một khoản lợi nhuận lớn. Phải biết rằng thánh địa sản lượng linh thạch cực phẩm cũng không phải là vô cùng tận. Đến bản thân là thánh nữ như Sở Tú, một năm tu luyện của nàng cũng chỉ có hơn 100 vạn linh thạch thượng phẩm, coi như là bổng lộc. Lại nói Sở Tú cô nàng này thấy lần này tiêu phí Lý Thành cũng gộp chung thanh toán, trong lòng cũng có một tia ấm áp. Hàn Giao vì không cần mua nên nàng cũng không chọn thứ gì. Hơn nữa nàng là một cung chi chủ cũng không ném mặt mũi mà để Lý Thành trả thay. Cũng xế chiều chúng ta đi vài vòng rồi về thôi. Hôm nay đa tạ Chung hội trưởng khoản đãi. Lý Thành đứng dậy cũng chắp tay đối với Chung Tiền nói, sau đó đưa mắt chúng nữ muốn đi về. Mà một đống vật phẩm bảo vật lúc này bị thu vào riêng các nàng chữ vật giới chỉ. Hôm nay Sở Tú là mua chỉ vài món, còn lại là Lý Tuyết Vân cùng mấy nữ công trạng a, vậy tại hạ cũng không làm mất thời gian của Lý công tử cùng các vị đạo hữu. Chung Tiền cùng nhi nữ của hắn đứng dậy sau đó đứng lên tiễn đưa bọn người Lý Thành. Một đoàn người trừ trên đài cao bước xuống mà bây giờ hình dáng khí tức bọn hắn lại dịch dung cùng ẩn giấu đi cho nên lúc xuống cũng ít người biết. Một số lúc trước thấy qua không nói, bọn người mới đến lại không biết là ai. Chung hội trưởng cáo từ, ra đến cửa, Vân Hải lâu, Lý Thành khách khí với Chung Tiền mấy câu sau đó mang theo chúng nữ nghênh ngang rời đi. Thấy đám người đi xa Chung Tiền cũng cảm thán không thôi. Tuy vừa tiếp xúc với Lý Thành không lâu nhưng hắn có chút hiểu rõ người ngày há phải vật trong ao. Tuổi nhỏ thực lực thâm bất khả chắc, làm người không tệ, ôn hòa lễ nghĩa, hơn nữa soái khí vô cùng, mà người này rất giàu, giàu đến chảy mỡ. Vừa quay qua bắt gặp Chung Hân, ánh mắt có tia mất mát nhìn đằng xa Lý Thành. Trong mắt tràn đầy không nỡ, tiểu Hân người ta đi lâu rồi. Chung Tiền ánh mắt đầy thâm ý nhìn về nữ nhi của mình mà cưng chiều nói. À, nàng nhận ra mình thất thố sau đó cả khuôn mặt đỏ lên mà chạy như bay vào trong. Phụ thân, muội muội động tâm, bên cạnh Chung Thanh Phong cũng nhìn ra sau đó hướng về Chung Tiền cười nói. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người ưu tú như Lý công tử không thể thiếu mỹ nữ yêu ái. Thật là hâm mộ, như nhận ra mình nói sai điều gì Chung Tiền mặt mo đỏ ửng không nói nhanh đi vào phía sau Chung Thanh Phong cười lên hô to. Phụ thân ngài nói cái gì, ta phải nói lại cho mẫu thân a, cút đi vào tiểu tử thúi. Bên trong vang ra tiếng Chung Tiền rông to, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ta là giải phân cách a. Mà một trận như vậy Lý Thành cũng không biết, lúc này hắn cùng chúng nữ một đường hướng ra phía bên ngoài đi đến. Tuy nói các nàng đã che giấu đi dung mạo nhưng trên đường đưa đến vô số ánh mắt tham lam cùng hâm mộ. Mà Lý Thành không hẹn là công địch của đa số nam nhân. Mẹ hắn vì cái gì bên cạnh tên tiểu bạch kiểm này mấy nữ nhân đối với hắn ân cần như vậy à, đúng vậy đó, ngoại trừ Lý Tuyết Vân, Bạch Linh cùng Hàn Giao đại công chủ bên ngoài còn lại mấy nữ cũng vây quanh Lý Thành mà oanh oanh yên yến. Đến cả cô nương Tú Tú cũng lấy hết dũng khí mà kéo gần khoảng cách với Lý Thành. Tông Cầm cùng mấy nữ thì bên cạnh chiêu đùa khiến cho Sở Tú khuôn mặt đỏ như trái táo. Bên cạnh Lý Thành nhìn vậy cũng suýt chút không nhịn được mà đem nàng cắn một miếng. A phi, cắn cái rắm, Lý Thành tự nhủ, mấy người đi ra tuy nhiên cũng không ai dám gây chuyện dưới chân thánh địa, từ khi nước vô não mới dám gây chuyện. Cho nên ước ao về ước ao, hâm mộ hay ghen ghét cũng mặc kệ cả bọn hắn, nếu có gan chiêu chọc Lý Thành không cần thánh địa ra mặt. Lý Thành cũng cho bọn hắn biến mất khỏi thế giới này. vừa ra đến ngoại vi một đoàn người theo đó biến mất. Sau đó trên Thánh Sơn Đỉnh, Vô Lăng Các, một đoàn người xuất hiện mà lúc này đám Tiểu Bạch cũng đã dậy. Riêng phần mình đang chơi game hoặc nằm đọc sách đây cũng là thú vui mà bọn hắn giết thời gian. Còn sách báo là cô thống triệu hoán đến đây, mà bản thân Lý Thành mấy ngày không có việc gì cũng dạy bọn người học tiếng Việt. Ngay cả Sở Tú cũng có thể nghe hiểu và phát âm. Cũng không trách bản thân tu chân giả não hải cũng khai phá đến hơn người bình thường trăm lần, cho dù ngôn ngữ khó như tiếng Việt đối với bọn hắn cũng chỉ vài ngày sự tình. Thiếu gia phu nhân đã về, một đám cũng lên tiếng đối Lý Thành bọn người chào hỏi. Ừ, Lý Thành phất tay, sau đó quần áo lại biến thành quần cộc sơ mi tay ngắn rồi nằm lên võng lấy một cuốn sách ra đọc. Bây giờ cũng tầm 3 giờ chiều nên nắng vẫn rất ấm áp càng khiến hắn lười biếng. Chúng nữ cũng vừa định phân công đi làm bếp nhưng chưa kịp đi thì cửa Vô Lăng Các bị người một cước đạp bay. Theo sau đó một đoàn người tiến vào, mà Sở Tú thấy nam từ trẻ tuổi dẫn đầu trên mặt không kiêng kỵ mà tràn đầy chán ghét chi ý, hư kẻ đến không thiện. Lý Thành nhíu mày, sau đó nhìn qua Sở Tú hắn trong lòng cũng thầm đoán ra cái tên vô não này là ai, Cách Trương.